Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh Chuyện Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Còn nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký để lại bình luận bên dưới, cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay Thùy Khánh xin gửi tới các bạn phần 10 chuyện xương sườn mềm của tác giả Biển Bình Trúc. Mời các bạn cùng nghe. Chương 43. Nhờ phúc của thẩm phụ, Kiều Nguyễn cũng lên khoang hạng nhất. Cô nhìn tên anh trên vé máy bay. Thẩm Tùy Tiện. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy cái tên này đổi quá tùy tiện. Kiều Nguyễn chần chừ hỏi anh. Anh không đổi lại à? Thẩm phụ nhìn vé máy bay trong tay, cười nói. Anh thấy rất êm tai. Kiều Nguyễn không nói chuyện. Có lẽ vì cảm thấy cô nghĩ mình đang nói dối, thẩm phụ đọc lại ba chữ này. Tùy tiện, thẩm tùy tiện. Trước kia, anh rất ghét cái tên của mình. Bởi vì cha anh từ khi anh còn rất nhỏ đã giáo dục tư tưởng này cho anh. Thẩm phụ. Anh không chỉ gánh vác tội thay mẹ, đồng thời cả đời này cũng phải chịu bị người khác cô phụ và vứt bỏ. Cha anh nói, đây là để anh chuộc tội. Tùy tiện khá tốt, vạn sự tùy tiện, hết thảy tùy tâm. Anh thật sự thích cái tên này. Thật sự giống như tự tay đẩy được hết tội lỗi đang đè trên người. Anh không phải thứ phụ thuộc của ai, cũng không cần đương nhiên kế thừa những tội lỗi không thuộc về anh. Hai tiếng, máy bay hạ cánh xuống Phái Thành, Lý Nguyệt Minh cũng tới, bế Mã Vị Hy. Trong tay Mã Vị Hy giơ một tấm biển viết đón chị gái. Kiều Nguyễn nhìn thấy, đẩy dương hành lý ra. Lý Nguyệt Minh buông Mã Vị Hy, xoa xoa cổ tay nhức mỏi oán trách. Thằng em cậu đúng là càng lớn càng béo. Kiều Nguyễn cười nói một câu vất vả. Sau đó nhìn Mã Vị Hy đang ôm chặt mình không buông. Nói cậu không hiểu chuyện, lớn như vậy mà còn bắt người ta bế. Mã Vị Hy nâng đầu. Là tự chị Nguyệt Minh nói muốn bế. Chị ấy bảo đông người quá, bế em như vậy em có thể nhìn xa hơn. Lý Nguyệt Minh nhéo nhéo mặt cậu. Bây giờ còn học được mách lẻo. Kiều Nguyễn nhìn khắp nơi cũng không thấy thẩm phụ. Vì thế lấy di động ra gửi tin nhắn cho thẩm phụ. Anh nói anh đi ra từ cửa khác. Thẩm phụ, anh không quấy rầy em đoàn tụ với người nhà. Thẩm phụ, muộn chút lại gặp. Lý Nguyệt Minh hỏi cô. Đang nói chuyện với ai đấy? Không đợi Kiều Nguyễn trả lời, cô nhón chân nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến tên thẩm phụ. Thẩm phụ, hai người về cùng nhau à? Kiều Nguyễn khóa màn hình điện thoại thả lại trong túi gật đầu. Ừ, anh ấy đến đa trấn ở mấy ngày. Không cần hỏi, Lý Nguyệt Minh đại khái cũng có thể đoán được vì sao thẩm phụ đến đa trấn. Người trưởng thành cả rồi, đến chút tâm tư này cũng không rõ thì sống nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng phí sao? Mấy năm nay thẩm phụ không liên lạc với bất kỳ ai, giống như một người hoàn toàn mất tích. Trong lòng Lý Nguyệt Minh rất hụt hẫng, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghĩ rằng là bạn bè tốt. Kết quả người ta căn bản cũng không coi bọn họ là bạn. Bọn họ về khách sạn cất hành lý trước. Lý Nguyệt Minh nói bà nội Mã Vị Hy sinh bệnh, mẹ cô ở bệnh viện chăm sóc cho nên mới không đến sân bay đón cô. Kiều Nguyễn không nghe mẹ nhắc đến chuyện này, vì thế hỏi Mã Vị Hy, bà nội làm sao vậy? Mã Vị Hy nói bà nội đi ra ngoài mua đồ ăn, không cẩn thận té ngã một cái, bác sĩ nói là không có việc gì. Kiều Nguyễn thả lòng, không có việc gì thì tốt. Mã Vị Hy từ cặp sách móc ra một cái Ultraman, trong miệng còn nói biến hình. Lý Nguyệt Minh cười, đồ chơi Ultraman còn mua bản giới hạn, xem ra mẹ cậu dạo này hào phóng hơn nhiều. Mã Vị Hy ôm Ultraman như bảo bối, không phải mẹ mua đâu, mẹ keo kiệt lắm. Lý Nguyệt Minh hỏi, đó là ai mua? Một chú rất cao mua cho em. Kiều Nguyễn nghi hoặc, chú rất cao. Mã Vị Hy nói, chú nói là bạn của chị, còn khen em rất đáng yêu. Chú rất cao, nói là bạn của cô. Sắc mặt Kiều Nguyễn không tốt lắm. Nhưng nhìn Mã Vị Hy thích món đồ chơi như vậy, cô cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò. Về sau gặp lại chú đó thì đừng nói chuyện, biết chưa? Mã Vị Hy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi cô, vì sao ạ? Bởi chị rất ghét chú đó. Mã Vị Hy còn nhỏ, đã có tiềm chất tỷ khống. Nghe được cô nói như vậy, lập tức cùng chung kẻ địch, đứng cùng trận doanh với cô. Còn nói muốn ném đồ chơi đi. Nhưng một bên nói muốn ném, một bên thì lại luyến tiếc. Kiều Nguyễn bị hành động mâu thuẫn này của cậu ta chọc cười, véo mặt cậu. Thích thì em cứ giữ lại mà chơi. Bữa cơm hôm đó ăn rất lâu. Hạ Y Nhiên cứ hỏi Kiều Nguyễn đủ lại vấn đề. Dạo này ăn cơm có đầy đủ không? Bà nội có làm khó dễ con không? Giang Bắc bên kia có phải rất lạnh không? Nghỉ đông còn mấy ngày. Ở lại thêm một chút rồi hãng về. Dù sao khí hậu bên Giang Bắc cũng không tốt bằng bên này. Mẹ muốn mua cho con ít đồ chua. Đến lúc đó con về Giang Bắc có thể mang đi, chia một ít cho đồng nghiệp. Cơm nước xong, Hạ Y Nhiên lái xe cùng Mã Vị Hy đến bệnh viện. Vốn dĩ Kiều Nguyễn cũng muốn đi, nhưng Hạ Y Nhiên thái độ kiên quyết không cho cô đi. Ngồi máy bay và xe lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi. Hôm nay con nghỉ ngơi sớm đi, chờ lần sau có thời gian thì lại đến. Bà nói như vậy, Kiều Nguyễn cũng đành đồng ý. Lý Nguyệt Minh đưa cô về khách sạn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Nguyệt Minh, hai người lại đi tăng hai. Lý Nguyệt Minh gọi một cốc bia và một ít nướng BBQ. Tớ cứ cảm thấy sau khi cậu đi Giang Bắc thì đã quên mất tớ rồi. Cô một bên chạm cốc với Kiều Nguyễn, một bên oán trách. Cho dù đi ra ngoài liên hoan hoặc xã giao, thi thoảng cũng sẽ uống rượu. Nhưng Kiều Nguyễn vẫn như cũ, không quá thích ứng với hương vị của bia rượu. Vừa đắng lại vừa chát. Nghe Lý Nguyệt Minh nói như vậy, cô cười bảo, sao có thể chứ? Lý Nguyệt Minh không tin. Cậu ở bên đó có bạn không? Bạn còn tốt hơn tớ chứ? Kiều Nguyễn nói không có, xác thật là không có. Sau đó Lý Nguyệt Minh an tâm. Chồng chỉ có một, bạn tốt cũng vậy thôi. Kiều Nguyễn cười cười. Cười lời nói mang chút cưỡng thế của cô ấy, nhưng cũng nghe lọt được. Chưa uống được bao lâu, Lý Nguyệt Minh vẫn băn khoăn Kiều Nguyễn vừa xuống máy bay sợ cô mệt. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi. Kiều Nguyễn gật đầu. Cậu cũng vậy. Hai người cứ như vậy, cách xa ở khách sạn. Kiều Nguyễn tắm rửa xong xuôi thì đi ngủ. Không biết nửa đêm lại có cơn mưa lớn như vậy. Cơn mưa này đến vừa nhanh lại vừa to. Mã Vị Hy và Hạ Y Nhiên bị nhốt ở bệnh viện. Bãi đỗ xe cách nơi này rất xa. Bọn họ lại không mang dù. Vì thế, cảm thấy đợi ở bệnh viện một lát chờ mưa tạnh. Hạ Y Nhiên ở trong phòng bệnh nói chuyện với bà nội. Một mình Mã Vị Hy ngồi ngoài hành lang chơi Ultraman. Tiếng bước chân từ xa chuyển đến, người đàn ông hơi cong gối, mặt mày ôn nhu chào hỏi với cậu. Chào buổi tối. Mã Vị Hy nhìn gương mặt quen thuộc, là chú mua Ultraman cho cậu. Cậu vừa định nói chào buổi tối thì đột nhiên nhớ tới lời chị nói. Cậu nhảy xuống ghế, không nói một tiếng đi về phía trước, đi hai bước lại dừng lại, bước nhanh chạy tới, trả Ultraman cho anh. Xin lỗi chú, chị con nói rất ghét chú cho nên con không thể nói chuyện với chú được. Thẩm phụ ngẩn người, chán ghét sao? Cậu gật đầu, tuy rằng không biết chú làm chuyện gì khiến cho chị gái con ghét như vậy, nhưng chú nhất định không phải người tốt. Thẩm phụ thật lâu sau không nói gì. Mã Vị Hy vào phòng bệnh, giờ này trên hành lang không có người. Trên sàn nhà có vết đế giày người khác mang theo nước mưa trộn lẫn với một chút bùn, nhìn qua vẫn đục dơ bẩn. Tối hôm đó Mã Vị Hy mất ngủ, cậu cứ cảm thấy chú là người tốt. Nhưng chị ghét thì cậu cũng sẽ ghét, nhưng hình như chú rất đáng thương. Trong lòng Mã Vị Hy rất hụt hẫng. Cả đêm không ngủ, ngày hôm sau Hạ Y Nhiên tới phòng cậu, thấy quầng thâm mắt như vậy thì đau lòng hỏi cậu làm sao. Mã Vị Hy nói cậu mất ngủ, cả đêm không ngủ. Hạ Y Nhiên cho rằng cậu sinh bệnh, bảo cậu cứ ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Kiều Nguyễn nghe thấy tin này, vội vội vàng vàng chạy về. Mã Vị Hy vừa thấy cô đến, đã chui vào trong lòng cô. Chị! Kiều Nguyễn ôm cậu, nhẹ nhàng dỗ dành. Có chỗ nào không thoải mái à? Mã Vị Hy lắc đầu. Sao chị lại ghét chú kia? Sao đột nhiên em lại hỏi câu này? Mã Vị Hy nói, hôm qua em nhìn thấy chú đó ở bệnh viện. Kiều Nguyễn có thể đoán được đại khái, có lẽ là Mã Vị Hy nói hơi nặng lời, sau đó lại cảm thấy băn khoăn. Không sao, em ở nhà ngủ một giấc đi, chuyện đó chị sẽ nói chuyện. Mã Vị Hy nhỏ giọng. Có thể thay em nói một tiếng xin lỗi không? Kiều Nguyễn cười nói, được. Lần đầu tiên cô chủ động liên lạc với Giang Diễn, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Không thể mãi trốn tránh, có những lời cô vẫn nên giáp mặt rõ ràng với cậu ta. Địa điểm gặp mặt là ở một nhà cơm Tây. Giang Diễn hẳn là cố ý chăm chút qua, cà vạt cũng đổi thành màu hồng nhạt mà Kiều Nguyễn thích. Sự coi trọng của anh với buổi gặp mặt này đã không cần bất cứ từ ngữ nào hình dung, nó đã sớm lộ qua những chi tiết nhỏ không đáng kể. Lần đầu tiên Kiều Nguyễn tâm bình khí hòa ngồi đối diện với Giang Diễn như thế này. Giang Diễn, cô gọi tên anh. Người thật là một loại động vật rất kỳ quái. Kiều Nguyễn dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh, dùng ngữ khí khinh thường gọi anh. Giang Diễn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng khi cô thả chậm ngữ khí, anh lại cảm thấy có thứ gì đó tan vỡ. À, hóa ra là nội tâm của anh. Anh khẩn trương đến mức tay vẫn luôn run run không dám nhìn cô. Sợ hãi cũng thẹn thùng. Cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được thẹn thùng. Sao? Làm sao vậy? Tới tiệm cơm Tây, không gọi rượu vang đỏ. Ngược lại, gọi một bình nước mơ. Kiều Nguyễn rót cho anh một cốc. Không uống rượu cũng được chứ? Được. Hôm nay hẹn cậu ra là có chút lời muốn nói rõ ràng với cậu. Giang Diễn không khỏi run lên, không khí quá bình tĩnh đến mức cho dù ở tiệm cơm Tây cũng không có nửa phần hơi thở lãng mạn.

Anh giống như không có chút nào thay đổi, ngoại trừ trở nên thành thục, ổn trọng hơn. Có mị lực của người đàn ông trưởng thành hơn thì mặt khác vẫn không có khác biệt quá lớn. Lý Nguyệt Minh đứng lên trước, cô kinh ngạc vui vẻ hô, "Thẩm phụ!" Thẩm phụ ngước mắt, tầm mắt ngắn ngủi dịch khỏi người Kiều Nguyễn, chào hỏi với bọn họ. "Đã lâu rồi không gặp." "Rất lâu đấy," Lý Thận nói, "bọn tớ còn vừa nhắc đến cậu với Kiều Nguyễn đấy." "À," anh hơi nhíu mi, rất có hứng thú nhìn Kiều Nguyễn. "Nói gì vậy?" Kiều Nguyễn ăn một miếng black bread, "nói là hôm nay còn gặp anh." Anh cười cười, động tác tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. "Cái này thì có gì lạ?" Lý Nguyệt Minh nói, "lại còn không lạ à? Bọn tớ bao lâu rồi chưa được gặp cậu đấy." Tay lấy ly rượu của thẩm phụ hơi ngừng lại, cuối cùng thay đổi phương hướng, rót cho mình ly nước chanh. "Đều ở phái thành, sẽ có cơ hội gặp được." Lý Nguyệt Minh oán trách. "Nói cái gì mà gặp được chứ? Nếu hôm nay không phải ở cùng Kiều Nguyễn, thì chỉ sợ không còn biết khi nào mới có thể nhìn thấy cậu." Anh cười cong cong khóe mắt. "Có duyên có phận thì sẽ gặp được thôi." Lý Nguyệt Minh cố ý hỏi anh, "Cậu và Kiều Nguyễn thì sao? Hai người cũng là vì có duyên mới gặp được sao?" Không nghĩ tới đề tài bạn cũ gặp lại cứ như vậy, đông cứng chuyển tới trên người mình. Kiều Nguyễn chỉ có thể xấu hổ uống nước chanh, thẩm phụ nhìn cô cười cười. "Có lẽ vậy. Không có duyên phận, anh sẽ mạnh mẽ chế tạo duyên phận. Không thể nào có chuyện hai người không gặp lại được." Chương 45. Lý Thận vốn dĩ không uống rượu, nhưng bởi vì vui vẻ mà phá lệ mở miệng, "Uống một chén đi." Thẩm phụ không trực tiếp trả lời mà nhìn Kiều Nguyễn, dường như đang chờ đợi cô gật đầu. Bầu không khí ái muội tự nhiên bốc lên. Lý Thận và Lý Nguyệt Minh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ cười cười. Kiều Nguyễn ngây ngốc, cô còn cán ống hút, thấy ánh mắt mọi người đều dừng trên người mình, cô chần chờ ngồi thẳng. "Các cậu nhìn tớ làm gì?" Lý Nguyệt Minh hỏi như trêu chọc. "Thẩm phụ hẳn là có thể uống rượu chứ." Lý Nguyệt Minh lại nghĩ tới lần trước liên hoan, anh uống vào đến đường cũng không đi nổi. Tuy rằng không biết vì sao Lý Nguyệt Minh muốn hỏi cô, nhưng cô vẫn dặn dò, tượng trưng một câu. "Uống ít một chút." Thẩm phụ mím môi cười khẽ, ngoan ngoãn gật đầu. "Được." "Nghe lời như vậy cơ à?" Lý Nguyệt Minh rót rượu, động tác tự nhiên đặt trước mặt thẩm phụ. Thẩm phụ chỉ cười, không nói tiếp. "Chạm ly." Kiều Nguyễn nhìn thẩm phụ, một hơi uống hết. Cô xuất phát từ ý tốt nhắc nhở anh. "Anh uống ít thôi, anh quên lần trước rồi à?" Thẩm phụ giống như đã quên, nhẹ nhướng mi hồi tưởng. Đoạn ký ức kia bị tìm về, anh cười khẽ gật đầu. "Anh biết rồi, uống ít." Tửu lượng của anh đúng là thật rất kém, nhưng cũng không đến mức một ly đã đổ. Có vẻ như Lý Nguyệt Minh đã chấp nhận phương thức ở chung như vợ chồng già của bọn họ, nên cũng không tiếp tục trêu chọc mà hỏi thẩm phụ. "Không phải, cậu không thích những nơi như thế này à? Sao hôm nay lại đến đây?" Lúc đi học, Lý Nguyệt Minh thường tới những chỗ như thế này, phần lớn thời gian là thẩm phụ đi cùng cô. Anh nói Lý Nguyệt Minh là con gái, mấy nơi này rất loạn, một mình cô đi không an toàn, nên lúc nào cũng đi cùng với cô. Nhưng mỗi lần anh tới đều sẽ đeo nút bịt tai và khẩu trang, bởi vì anh chán ghét sự ồn ào và mùi của nơi này. Thẩm phụ ngữ khí bình thản. "Gặp một khách hàng thôi." "Khách hàng ư?" Lý Nguyệt Minh hỏi. "Bệnh nhân của cậu à?" Cô nghe Kiều Nguyễn nói thẩm phụ trở thành bác sĩ tâm lý. Thẩm phụ nói, "Khách hàng của công ty bên kia." Sau đó Lý Nguyệt Minh hiểu ra, năm ngoái chú thẩm bị bệnh, đến bây giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh viện, để lại cục diện rối rắm ở nhà và công ty không có ai xử lý. Cô lại hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Lâm mấy tuổi rồi?" Thẩm phụ đổi cái ly, rót nước ấm, nghe Lý Nguyệt Minh nói, động tác ngừng lại, nhưng trên mặt lại không có gì khác thường. Anh lắc đầu, không rõ lắm. Lý Thận ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu với Lý Nguyệt Minh. Người sau mới biết được tự mình nói sai, tức khắc thành thật câm miệng. Chỉ có Kiều Nguyễn, toàn bộ hành trình đều giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. "Tiểu Lâm là ai vậy?" Thật lâu sau không ai nói tiếp. Lý Thận không biết vấn đề này có nên trả lời không, dù sao thì cũng là chuyện của nhà thẩm phụ. Bọn họ là người ngoài, cũng không tiện nói nhiều. Vì thế chỉ có thể mượn rượu để có lệ qua đi. Ngược lại là thẩm phụ, anh thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt lúc nãy, vừa ôn hòa kiên nhẫn trả lời. "Con trai của người kia, 5 năm trước ông ta kết hôn, con 4 tuổi. Nói như vậy chính là em trai của thẩm phụ. Khó trách vừa rồi không khí lập tức trở nên xấu hổ như vậy. lúc này đến phiên Kiều Nguyễn xấu hổ. Cô điên cuồng uống nước chanh để che giấu sự ngại ngùng. Thẩm phụ lại cười cười. Uống có ngon không? Ánh mắt cô mơ hồ, nhìn loạn khắp nơi, sợ phải đối diện với anh. Khá ngon. Anh như suy tư gì một hồi, gọi bartender, cũng muốn một ly nước chanh ấm. Không biết sao, tự nhiên tim Kiều Nguyễn lại đập nhanh hơn. Giây lát lướt qua, chỉ là trong giây lát, ngay cả chính cô cũng không nói nên lời là bởi vì cái gì. Thật ra cô đã quên rất nhiều năm trước, cô cũng thường xuyên có khoảnh khắc tim đập mãnh liệt như thế này, chính là mỗi lần cô gặp thẩm phụ. Có thể là lâu lắm không xúc động như vậy nên có vẻ xa lạ. Bọn họ cũng không ở quán bar bao lâu, trong nhà Lý Nguyệt Minh thúc giục, nói là cậu mợ tới. Lý Nguyệt Minh gọi người lái thay, trước khi lên xe ô tô nói với Kiều Nguyễn, thẩm phụ làm phiền cậu đưa về. Sau đó thì cười ái muộn. Kiều Nguyễn nhìn nụ cười của cô cũng chỉ gật đầu. Trên đường cẩn thận một chút. Bọn họ đi rồi nhưng thẩm phụ lại không muốn về sớm như vậy. Thẩm phụ đề nghị, đi dạo một chút không em? Kiều Nguyễn gật đầu, vâng ạ. Ngay cả chính cô cũng không phát hiện, trong vô thức cô đã lại thay đổi. Cô dần dần lại biến thành Kiều Nguyễn không thể từ chối thẩm phụ của ngày xưa. Đi về phía trước một lát là quảng trường, bên này cũng không yên tĩnh hơn quán bar được mấy. Bên cạnh đặt cái loa, trên đất trống là người nhảy quảng trường. Tất cả đều mặc trang phục đen hồng thống nhất. Kiều Nguyễn ngồi xuống ghế dài xem bọn họ nhảy. Thẩm phụ ngồi cùng xem với cô. Tâm thẩm phụ đột nhiên bình thản lại. Sao hôm đó anh lại đến bệnh viện? Nghe được câu hỏi của Kiều Nguyễn, anh cười khẽ mở miệng. Ông ta đổ bệnh, anh hẳn là nên đi. Hẳn là nên đi, không phải muốn đi. Trách nhiệm không thể rũ bỏ mà thôi. Em trai anh. Kiều Nguyễn muốn nói rồi lại thôi. Thẩm phụ nói, rất đáng yêu, đôi mắt giống em, đều là mắt hạnh. Đại khái cũng là vì điểm này mới không đến nỗi khiến thẩm phụ chán ghét nó. Yêu ai yêu cả đường đi, dùng ở chỗ này có vẻ không thỏa đáng lắm. Nhưng đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ bởi vì đôi mắt trùng hợp có vài phần tương tự mà không đành lòng mặc kệ. Sợ nhìn thấy nó khóc, anh cứ cảm thấy như Kiều Nguyễn đang khóc. 14 tuổi à? Vậy mẹ ruột đâu? Ly hôn, sinh nó được 2 năm thì ly hôn. Tất cả tình yêu của người kia đều dành hết cho mẹ đẻ thẩm phụ. Sở dĩ kết hôn chẳng qua là vì duy trì hậu đại mà thôi. Giống như phần lớn đàn ông, lúc nào cũng có chấp niệm sâu đậm với duy trì nòi giống. Kiều Nguyễn hỏi, vậy còn anh? Anh cũng giống như phần lớn đàn ông sao? Thẩm phụ nhìn cô, nhìn thật lâu, đáy mắt mang ý cười nhưng lại nghiêm túc. Sinh con quá nguy hiểm, anh sẽ không để người anh yêu phải mạo hiểm như vậy. Chương 46. Cho dù Kiều Nguyễn có ngốc, cũng không đến mức không nhìn ra lời này của thẩm phụ là cố ý nói cho cô nghe. Hơn nữa, cô cũng không ngu. Nên đáp lại không? Nhưng cô không biết nên đáp lại như thế nào. Không thể phủ nhận là quả thật cô còn thích thẩm phụ. Tự cho là đã quên anh, chẳng qua là trong lòng mạnh mẽ, thôi miên chính mình. Đừng tiếp tục lún vào. Đây là một phương thức tự bảo vệ. Cô rất quen thuộc bởi vì tới bây giờ cô vẫn luôn sinh tồn trong hình thức đó. Không ai bảo vệ thì cô chỉ có thể bảo vệ chính mình. Nói Kiều Nguyễn lái xe đưa thẩm phụ về, nhưng thực ra cũng coi như là Kiều Nguyễn cho thẩm phụ đi nhờ xe. Dù sao thì hai người cũng ở cùng khách sạn, chẳng qua là thẩm phụ yêu cầu cao hơn một chút. Anh ở lại phòng tổng thống tầng cao nhất. Lúc ấy Lý Nguyệt Minh còn rất tiếc nuối, nói rằng vốn định để cho Kiều Nguyễn ở tầng cao nhất, cũng không biết là nhà giàu mới nổi nào, vừa thuê cái đã hơn nửa tháng. Phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Kiều Nguyễn không ở nổi. Cho dù Lý Nguyệt Minh nói không thu tiền thì Kiều Nguyễn cũng không có khả năng vào ở. Cô không phải kiểu người sẽ chiếm tiện nghi của bạn bè. Nhà giàu mới nổi đưa cho cô một hộp sữa bò. Trước khi đi ngủ thì uống nhé, tốt cho giấc ngủ của em. Kiều Nguyễn lại nói, em cảm thấy anh rất cần. Anh cười cười, uống thuốc với anh mà nói tương đối hữu dụng. Vấn đề mất ngủ của anh không giống với Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn chỉ là áp lực quá lớn tạo thành mất ngủ trong khoảng thời gian ngắn, có thể điều chỉnh lại được. Nhưng thẩm phụ không phải. Là bệnh cũ từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu. Cũng may giấc ngủ của anh vốn dĩ ngắn hơn người khác rất nhiều, cho nên không cảm thấy có vấn đề gì. Thời gian dài cũng thành thói quen. Hộp sữa bò kia cuối cùng vẫn trở lại trong tay Kiều Nguyễn. Khó trách trên đường về có vài phút không thấy anh. Hóa ra là đi mua cái này. Kiều Nguyễn tắm rửa xong, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm sữa bò trong tay. Bởi vì sữa tươi cho nên hạn sử dụng chỉ có mấy ngày. Mặt trên kiến nghị uống trong vòng 24 giờ sau khi mở nắp. Một chút kết tủa là phản ứng bình thường. Cô nhìn bảng thành phần của hộp sữa bò còn nghiêm túc, chuyên chú hơn lúc xem báo cáo kết quả thực nghiệm. Cô nằm trên giường, nhìn đến mức hộp sữa bò sắp ra hoa cũng không nỡ uống. Sữa bò có biết đau không nhỉ? Nếu cô uống nó, vậy có phải sự tồn tại của nó sẽ biến mất khỏi thế giới này? Nhưng đây là thẩm phụ tặng cho cô. Có phải nó cũng đại biểu cho thẩm phụ không? Kiều Nguyễn không biết dạo này mình làm sao vậy, cứ mãi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Đêm đã khuya, ánh trăng giấu vào tầng mây, vạn vật yên tĩnh. Sữa bò hoàn hảo, vô khuyết được đặt ngay ngắn trên bàn. Hạ Y Nhiên đăng ký lớp năng khiếu tính nhẩm cho Mã Vị Hy, nói là có thể rèn luyện đại não và trí nhớ. Nhưng cậu không muốn học. Em muốn học cơ vây. Cậu đáng thương vô cùng, ghé vào đầu gối Kiều Nguyễn, muốn làm nũng để cô mềm lòng. Kiều Nguyễn lại nói, lớp học là ba mẹ em quyết định rồi đăng ký cho em ngoan ngoãn nghe lời đi. Không phải Kiều Nguyễn không giúp, mà rõ ràng Mã Vị Hy cả thèm chóng chán. Ngày hôm qua còn khóc lóc, kêu muốn đi học bơi lội, hôm nay lại thay đổi. Là bây giờ cô đồng ý, ngày mai cậu lại khóc lóc, muốn đi học cái khác thì sao? Kiều Nguyễn kiểm tra lại bài tập của cậu, rất nhiều bài làm sai. Cô đánh dấu lại, tổng hợp lại thành vài đề tương đối điển hình, rồi cẩn thận giảng lại cho cậu vài lần. Bây giờ em biết mình sai ở đâu chưa? Có lẽ là bởi vì mới vừa bị cự tuyệt, nên cậu không nhấc nổi tinh thần, không có sức lực gật đầu, sau đó cầm bút, xóa xóa sửa sửa. Kiều Nguyễn nhéo nhéo mặt cậu. Được rồi, đợi lát nữa, chị dẫn em đi mua Uchaman. Lời này vừa nói ra, Mã Vị Hy nháy mắt sống lại. Thật ạ? Thật. Khó khăn lắm mới dỗ dành xong, Kiều Nguyễn cuối cùng cũng dành ra được thời gian gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Minh. Kiều Nguyễn hỏi, chiều nay mấy giờ? Hôm qua Lý Nguyệt Minh hẹn Kiều Nguyễn chiều nay cùng nhau đi ăn cơm, nhưng thời gian còn chưa quyết định. Lý Nguyệt Minh rất nhanh trả lời, 3 giờ. Kiều Nguyễn đồng ý. Cô đưa Mã Vị Hy đến cung thiếu niên, sau đó mới xuất phát đi tìm Lý Nguyệt Minh. Bữa cơm hôm nay chỉ có hai người các cô, cho nên Lý Nguyệt Minh hỏi ra câu hỏi đã tò mò từ tối hôm qua. Cậu và thẩm phụ thật sự ở bên nhau à? Kiều Nguyễn đang nhìn thực đơn trong tay, nghe được lời cô nói thì ngắn ngủi ngước mắt. Cái gì mà ở bên nhau? Ánh mắt ngày hôm qua cậu ta nhìn cậu còn không phải là ánh mắt bạn trai nhìn bạn gái à? Đồ ăn của Phái Thành cực kỳ thanh đạm, chỉ xem giới thiệu thôi mà Kiều Nguyễn đã đánh mất tâm tình gọi món. Có lệ đáp. Có sao không? Lý Nguyệt Minh kích động, nói muốn diễn đạt lại một lần, hai con mắt cô cố gắng dừng trên người Kiều Nguyễn. Giống như vậy. Kiều Nguyễn nhìn ánh mắt Lý Nguyệt Minh đối với thẩm phụ, lau mắt mà nhìn. Ngày hôm qua, anh ấy dùng ánh mắt gà trọ nhìn tớ à? Lý Nguyệt Minh khó chịu đẩy cô một cái. Cái này của tớ gọi là thâm tình. Cái gì mà mắt gà trọ chứ? Kiều Nguyễn cười nói. Cậu vừa rồi thật sự là mắt gà trọ. Nói xong, cô còn làm mẫu lại. Thật đúng là. Nhưng ngày hôm qua, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu rất gì đó. Đồ ngọt được mang lên trước. Kiều Nguyễn cầm cái muỗng chọc chọc. Cô không ngu, cũng không mù. Nếu là trước đây, ít nhất một tháng trước, cô nhất định bảo anh không cần tiếp tục như vậy. Nhưng hiện tại, cô như là ngầm đồng ý. Lý Nguyệt Minh hỏi cô, cậu nghĩ thế nào? Kiều Nguyễn lắc đầu, tớ cũng không biết nữa. Lý Nguyệt Minh nói, nếu cậu thích cậu ta thì thoải mái hào phóng đồng ý đi, còn nếu không thích thì trực tiếp cự tuyệt. Thẩm phụ rất đáng thương. Cô đương nhiên biết thẩm phụ đáng thương. Cô từng cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng vô dụng. Hơn nữa bây giờ, hình như cô lại không nỡ cự tuyệt. Là bởi vì cảm thấy anh đáng thương, cho nên đồng cảm với anh sao? Kiều Nguyễn không biết. Sau khi kết thúc bữa cơm với Lý Nguyệt Minh, thì vừa lúc tới thời gian Mã Vị Hy tan học, cô đến cung thiếu niên đón cậu. Cô Lý nắm tay cậu cáo trạng với Kiều Nguyễn. Hôm nay, đánh bạn nhỏ dưới lớp cờ vây đến phát khóc, bảo em ấy xin lỗi còn không chịu. Nét mặt Kiều Nguyễn nghiêm nghị hỏi cậu, tại sao em lại đánh nhau? Mã Vị Hy còn đang cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là nó ra tay trước, nói em đoạt anh trai của nó, mới học mẫu giáo mà còn rất ngang ngược. Kiều Nguyễn nhăn mày, bạn nhỏ như thế mà em cũng đánh à? Mã Vị Hy cúi đầu không nói. Hiện tại là ở bên ngoài, Kiều Nguyễn không có cách nào dạy dỗ cậu, chỉ bảo cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt. Mã Vị Hy quả thật bị dọa rồi, nói mình về sau cũng không dám nữa. Còn ôm đùi cô Lý sám hối. Kiều Nguyễn thấy thái độ nhận sai của cậu cũng còn được nên không biểu hiện quá nghiêm khắc. Chỉ là nhắc nhở cậu lần sau không được đánh nhau. Đến lúc gặp lại nhớ phải nói lời xin lỗi. Còn không quên đau lòng hỏi cậu, em có bị thương ở chỗ nào không? Mã Vị Hy lắc đầu. Nó không đánh được em, chú lùn mới đến mông em. Người ta mới 4 tuổi, em bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đắc ý, lúc em 4 tuổi cao hơn nó nhiều. Em còn nhớ lúc 4 tuổi mình cao bao nhiêu? Mẹ nói cho em, mẹ nói em từ bé đã cao. Hai người vừa nói, vừa vào cửa hàng tiện lợi phía trước. Mã Vị Hy thích ăn lẩu Oden ở đây. Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi trong nháy mắt họ đến gần tự động mở ra. Tạp âm bên trong nghe cũng rõ ràng hơn. Đứa bé quỳ rạp trên mặt đất khóc thương tâm, người đàn ông ngồi bên cạnh bé đang bình tĩnh làm việc. Ngẫu nhiên thấy bé quá ồn ào sẽ dùng bánh mì trong tay lấp kín miệng bé. Sau đó bé vừa ăn vừa khóc, nhưng tiếng khóc quả thật nhỏ hơn trước rất nhiều. Cảnh tượng như vậy nhìn thật là cha hiền con hiếu. Bởi vì người đàn ông ngồi tựa lưng về phía này nên cô không thấy rõ mặt. Mã Vị Hy lén lút nhỏ giọng nói, chị, nó bị bắt cóc à? Người nọ không phải là bọn buôn người chứ? Chúng ta báo cảnh sát đi. Không phải bọn buôn người, Kiều Nguyễn nói. Muốn ăn cái gì thì em chọn đi, không được chọn cay. Dạ dày Mã Vị Hy không tốt, ăn cay là bị tiêu chảy. Nó chính là chú lùn mẫu giáo bị em đánh khóc đấy. Chị nói, có khi nào vì thế mà nó rời nhà trốn đi cho nên mới bị bọn buôn người bắt không? Bởi vì Mã Vị Hy nói mà Kiều Nguyễn liếc mắt nhiều hơn một cái. Tuy rằng khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, ngoài miệng còn dính đầy bánh mì, nhưng cũng không khó coi, là một đứa bé rất xinh đẹp. Làn da trắng trẻo, hàng mi cong dài, đôi mắt đen bóng. Thế mà em cũng hạ thủ được, Kiều Nguyễn nói. Sao không hạ được chứ? Mã Vị Hy nói. Lúc nó nhào lên cắn, em không thấy nó không hạ miệng được. Được rồi, mồm mép thật là càng ngày càng lợi hại. Phòng trường là bánh mì ăn xong rồi, tiếng khóc ở phía sau lại dần dần to lên. Người đàn ông hoàn toàn không có kiên nhẫn, giọng nói thanh lãnh, không thấy một tia độ ấm. Cực kỳ không có phong độ uy hiếp một đứa bé 4 tuổi. Còn khóc thì sẽ ném em ra ngoài. Mã Vị Hy dựa vào giọng nói nhận ra người, lôi kéo tay Kiều Nguyễn muốn nói. Chị, là chú mà chị ghét. Cậu nói vội vàng cũng quên khống chế âm lượng. Một lớn một nhỏ bên kia đều nhìn về phía bên này. Nhỏ không khóc, lớn thì ánh mắt trở nên dịu dàng. A Nguyễn, anh. Thẩm Vọng dùng cái tay giơ vừa lau nước mắt đi, kéo vạt áo thẩm phụ cáo trạng. Chính là anh béo này đánh em. Mã Vị Hy đúng lý hợp tình đánh trả, rõ ràng là mày động tay trước. Thẩm Vọng từ trên mặt đất bò dậy, thân mình nhỏ nhắn, mặt cũng nhỏ nhắn, ngay cả giọng nói cũng lý nhí. Anh đoạt anh trai của em. Bé giống như công khai biểu thị chủ quyền, lôi kéo tay áo thẩm phụ. Là anh của em. Buông tay. Không có một chút cảm tình. Dạ. Bé nghe lời buông tay ra, đồng thời mất mát cúi đầu. Thẩm phụ, anh đừng hung dữ như vậy. Kiều Nguyễn nhẹ giọng trách cứ anh, đi đến trước mặt Thẩm Vọng, từ trong túi đã thanh toán, lấy ra một cái bánh gạo nếp đưa cho bé. Em ăn cái này không? Thẩm Vọng không nhận, mà nhìn thẩm phụ liếc mắt một cái. Ánh mắt của thẩm phụ đều ở trên người Kiều Nguyễn, Thẩm Vọng đến khóe mắt cũng không chia được cho một chút. Tuy rằng đã muốn ăn, đến nuốt nước miếng, nhưng không được thẩm phụ đồng ý, bé vẫn rất có cốt khí lắc đầu. Cảm ơn chị, ba ba nói không thể tùy tiện ăn đồ ăn của người lạ. Kiều Nguyễn bóc ra đưa cho bé. Chị không phải người xa lạ, chị là bạn của anh trai em. Chương 47. Cho dù Kiều Nguyễn nói như vậy, nhưng Thẩm Vọng vẫn nghe anh trai. Cục bột 4 tuổi trên mặt còn treo nước mắt, vừa ngoan ngoãn, vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm thẩm phụ. Không hiểu sao Kiều Nguyễn có chút không đành lòng. Cảm thấy thẩm phụ quá nhẫn tâm với bé. Dù sao, lớn lên đáng yêu như vậy. Ăn đi, anh trai em sẽ không mắng em đâu. Cô ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt bé, cười nói. Mã Vị Hy không vui, chặn ngang tiến vào. Nó không phải em chị không được sờ nó. Nói trắng ra rất bá đạo. Dường như chỉ có tình cảm của trẻ con mới có thể biểu hiện không một chút che lấp. Thích là thế này, ghen cũng là như vậy. Người trưởng thành lúc nào cũng sợ tay, sợ chân, sợ bị chán ghét, sợ bị vứt bỏ. Như vậy rất bình thường, nhưng cũng lại không bình thường. Chẳng qua là chỉ là xu hướng, bệnh lý tất yếu của người trưởng thành mà thôi. Thẩm Vọng cuối cùng vẫn ăn cái bánh gạo nếp đó. Thẩm phụ thay bé nhận lấy, đưa cho bé. Con không nói cảm ơn à? Bé ngoan ngoãn khom lưng. Cảm ơn chị. Kiều Nguyễn nói đừng khách sáo. Thật đáng yêu. Bạn nhỏ tuổi này, chỉ cần không bướng bỉnh thì nhất cử nhất động đều rất đáng yêu. Thẩm phụ bảo để bé tự chơi. Nhìn Mã Vị Hy như môn thần canh giữ bên người Kiều Nguyễn, anh cười dịu dàng hỏi. Em muốn ăn cái gì? Ngón tay Mã Vị Hy chỉ về phía tủ đông. Anh cười nói, đi đi. Sau đó Mã Vị Hy đi, tự mình nhón chân ở bên đó chọn. Nó mấy tuổi rồi? Hai bạn nhỏ dư thừa đi rồi, cuối cùng cũng có thể ở một chỗ. Thẩm Phụ uống ngụm cà phê hỏi cô. Kiều Nguyễn nói sắp lên cấp 2. 11 tuổi. Vâng, qua sinh nhật năm nay là tròn 11 tuổi. Anh nhẹ nhàng chuyển động ly cà phê trong tay, tựa cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Kiều Nguyễn ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ tán đồng. Quả thật, thời gian trôi thật sự rất nhanh. Cửa hàng này đã mở rất nhiều năm. Trước đây, cô và Lý Nguyệt Minh thường xuyên tới đây để làm bài tập. Lúc ấy, các cô cũng đang độ thanh xuân thiếu niên. Đối với hết thảy đều vô tri. Có dũng khí yêu thầm, cũng không có nhiều thời gian để bắt đầu lại. Nhưng hiện tại, dũng khí đã sớm theo thời gian hao mòn hết. Các cô tuổi này, mọi người đều sống rất vội vàng. Vội vàng gặp gỡ, vội vàng kết hôn. Rất ít người nguyện ý dành ra tinh lực nói chuyện tình yêu. Vẫn là câu nói kia, người tuổi này đối với chuyện tình cảm có rất nhiều loại cân nhắc, không được hoàn toàn từ tâm. Thẩm Phụ thấy cô ngây ngốc cũng không quấy rầy mà an tĩnh ngồi cùng cô. Thật ra anh không hiểu lãng mạn, cũng không biết nói lời âu yếm. Đồng nghiệp trong bệnh viện nói, nếu anh không có gương mặt này thì với cái tính cách xa người ngàn dặm của anh, đời này có lẽ không nói chuyện yêu đương được. Cho nên Thẩm Phụ đôi khi còn thấy may mắn, ít nhất anh còn có gương mặt này. Lỡ đâu Kiều Nguyễn là người coi trọng bề ngoài thì sao? Như vậy, anh vẫn có cơ hội. Kiều Nguyễn tỉnh lại từ ngây ngốc, thấy ly cà phê của anh sắp uống xong. Nhìn thời gian, vậy mà đã 7 giờ. Cô gọi Mã Vị Hy, vẫn còn ăn cơ à? Mã Vị Hy ăn đầy miệng cho dừa, vịt chết còn mạnh miệng cãi. Em không ăn được mấy. Tiền ăn kem Thẩm Vọng trả. Bởi vì Mã Vị Hy nói với bé, anh nhóc muốn mời anh ăn kem. Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ, bọn em đi trước đây. Anh đứng lên nói muốn tiễn cô. Kiều Nguyễn cự tuyệt. Em trai em làm ầm ĩ lên rồi, không cần phiền toái đến anh đâu. Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ cười cười dặn dò cô. Trên đường cẩn thận. Vâng, Kiều Nguyễn phất tay với Thẩm Vọng. Hẹn gặp lại lần sau. Lần sau, chị mời em ăn cơm. Thẩm Vọng lễ phép phất tay. Hẹn gặp lại chị. Một lớn một nhỏ từ trong cửa hàng tiện lợi rời đi. Thẩm Phụ chậm chạp, không thu hồi tầm mắt. Thẩm Vọng lấy hết can đảm đi qua, nhẹ nhàng giữ chặt tay Thẩm Phụ. Tay anh trai rất lớn, tay bé lại nho nhỏ. Anh, em vừa mời anh bé ăn kem. Giọng nói của bé mang theo chút lấy lòng. Dùng tiền tiêu vặt của em. Túi tiền trong tay đã trống không. Bé gắt gao nắm chặt, nhưng cũng không đau lòng. Thẩm Phụ nhìn bé một cái. Thẩm Phụ lập tức cúi đầu. Bé quá nhỏ, tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ, tay chân cũng nhỏ xíu. Bé chỉ dám nhìn giày của mình, không dám ngẩng đầu. Anh trai là một người rất lạnh nhạt. Anh sẽ không lớn tiếng trách cứ, cũng sẽ không nghiêm khắc dạy dỗ. Câu mà anh nói nhiều nhất đó là đừng phiền anh. Cho nên Thẩm Vọng nỗ lực thu nhỏ lại sự tồn tại của mình. Khi bé sắp co bản thân thành một nhúm thì Thẩm Phụ bảo bé thu dọn cặp sách của mình. Thẩm Vọng lập tức nghe lời, đi đến bàn bỏ sách bài tập vào, sau đó đi theo Thẩm Phụ ra bãi đỗ xe về nhà. Thẩm Phụ không ở nhà, anh chỉ đưa Thẩm Vọng về. Nhìn chiếc xe màu đen rời đi, biến mất trong đêm vô tận. Dì Bảo Mẫu nắm tay Thẩm Vọng, đôi mắt bé hồng hồng. Dì Bảo Mẫu ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho bé. Bé ngoan của chúng ta, sao lại khóc? Không nỡ xa anh trai à? Đầu Thẩm Vọng gối lên trên vai dì, ủy khuất mếu máo. Nhớ anh trai. Dì dỗ bé, không sao, mai anh trai lại tới. Gạt người, đứa bé còn đầy mùi sữa, đến cả tiếng khóc cũng non nớt nức nở. Anh trai nhất định sẽ không về nữa. Hôm nay Kiều Nguyễn không về khách sạn, bà cụ xuất viện. Hạ Y Nhiên nói với chú Mã Mãi, cuối cùng chú mới đồng ý sang phòng bà cụ ngủ. Hạ Y Nhiên nói, đã lâu không ngủ cùng với bé ngoan của mẹ rồi. Kiều Nguyễn cười cười cùng nhau xem tivi với bà. Quả thật rất lâu rồi. Tuy rằng Hạ Y Nhiên lúc nào cũng nói, mặc kệ bà có sinh Mã Vị Hy hay không, thì Kiều Nguyễn luôn là bé ngoan yêu nhất của bà. Nhưng mà cái yêu này bao nhiêu thật lòng, Kiều Nguyễn cũng không rõ ràng lắm. Nhân chi thường tình, bà xây dựng gia đình mới thì không khả năng toàn tâm toàn ý để yêu Kiều Nguyễn được. Kiều Nguyễn trước sau là người ngoài. Có đôi khi cô nghĩ sau này cô kết hôn nhất định phải thận trọng một chút. Cô không muốn vội vàng kết hôn, rồi bởi vì không thích hợp mà ly hôn. Ly hôn đối với một đứa trẻ thật sự là một đả kích quá lớn. Tối hôm đó Hạ Y Nhiên nói rất nhiều với cô, nói khi cô còn nhỏ, nói tương lai. Lúc con mới sinh ra xấu lắm, người trong thôn đều nói xấu một chút không sao, người xấu có phúc. Mỗi lần mẹ đều tranh cãi với bọn họ, mẹ nói A Nguyễn của tôi không xấu, chỉ là nó chưa nảy nở thôi. Người đến tuổi dậy thì, con xem, bây giờ con thật đẹp. Khi bà nói những lời này còn mang theo chút đắc ý, Kiều Nguyễn cũng cười nhưng không nói lời nào. Hạ Y Nhiên đại khái không biết cô xấu rất lâu, khi còn nhỏ vừa đen vừa gầy cũng không xuất chúng. Bà nội lại thích cắt tóc ngắn cho cô, nói rằng người ta để tóc dài vì có mẹ chải đầu cho, mày không có thì chỉ có thể để tóc ngắn thôi. Cô giống như một thằng con trai, một đầu tóc ngắn đi cùng cô đến tận cấp 2. Sau khi Hạ Y Nhiên ngủ, cô vẫn không ngủ được, động tác cẩn thận xốc chăn lên đi ra ngoài. Nhà đã chuyển đến nơi lớn hơn một chút, cách trường học rất gần để tiện cho Mã Vị Hy đi học. Nhà trả góp rất nhiều năm, khoản đóng trước cũng mượn đông mượn tây. Mùa đông ở Phái Thành rất lạnh, càng đừng nói là buổi tối. Không khí hít thở dường như cũng mang theo sương lạnh, đèn đường hai bên chiếu sáng, nhúm một màu vàng mờ ảo. Cô thong thả đi về phía trước, cái bóng phía sau bị kéo thành về rất dài. 2 giờ sáng, mọi người đã ngủ, toàn bộ thành phố đã chìm vào giấc ngủ. An tĩnh đến độ ủy mị. Kiều Nguyễn lại rất thích lúc này, đại não của cô cũng đủ thanh tĩnh, cô có thể trong khoảng thời gian này tự hỏi rất nhiều chuyện. Kỳ nghỉ sau hẳn nên đi đâu đó du lịch, Vân Nam hay là Quý Châu nhỉ? Sau khi quay lại làm việc lại phải đau đầu vì kinh phí thực nghiệm. Hy vọng năm mới, mấy thực nghiệm sơ cấp có thể ít sai lầm một chút. Còn có Thẩm Phụ Anh ấy. Kiều Nguyễn biết chính mình đang nghĩ lung tung rối loạn cái gì, nhưng cô không dám nghĩ tiếp. Quả thật, cô vẫn còn thích anh. Đây là cô tốn một đoạn thời gian rất dài mới rõ ràng. Từ khi Thẩm Phụ lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa, đuổi như thế nào cũng không chịu đi, thì dường như cô đã thấy rõ được nội tâm của mình. Cô nhìn qua giống như đã thay đổi, nhưng thật ra không thay đổi chút nào. Đối với chuyện tình cảm, vẫn không có cảm giác an toàn như cũ. Tự ti từ trong xương cốt rất khó bị hủy diệt. Cô khác với Thẩm Phụ không hiểu yêu, nhưng anh không cần phải tự ti. Anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cực kỳ ưu tú. Không phải kiểu người ưu tú phổ thông hạng thường, mà là mọi thứ tinh thông, mọi thứ ưu tú. Khởi điểm của anh là đích đến mà nhiều gia đình nỗ lực mấy đời cũng không đạt được. Kiều Nguyễn ngồi ở trong ghế đá trong tiểu khu, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Ánh trăng thật là đẹp, nhưng nó vẫn luôn treo trên bầu trời, lẻ loi. Nó có cảm thấy khổ sở không? Hẳn là có nhỉ. Kiều Nguyễn đột nhiên tâm sinh tham luyến, muốn đem ánh trăng làm của riêng. Gió đêm dồn dập mà sắc bén như lưỡi dao cắt trên mặt rất đau. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy cô độc. Cô thật muốn có một mái nhà. Từ lúc ăn cơm tới tối, cô đã có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt. Cô nhìn Hạ Y Nhiên dặn dạy Mã Vị Hy, sau đó vì nhìn thấy phiếu điểm của cậu lại vui vẻ ra mặt, nói ngày mai làm xương sườn mà cậu thích ăn nhất để khen thưởng cậu. Lúc ấy Kiều Nguyễn mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thứ cô vẫn luôn để ý là cái gì? Không phải ghen với Mã Vị Hy, mà là đột nhiên cảm thấy những thứ này không phải thứ mà cô vẫn luôn luôn hy vọng xa vời sao? Những dặn dạy, những khích lệ đó cô chưa từng có. Hạ Y Nhiên không là bạn trong quá trình trưởng thành của cô. Sau khi cô được đón đến Phái Thành, bà lại bởi vì đau lòng mà đối tốt với cô. Nhưng những cái tốt đó lại mang theo áy náy và ngăn cách. Kiều Nguyễn biết cũng có thể lý giải, nhưng cô sẽ khổ sở. Cô tự oán than thế giới này đối với cô thật không công bằng. Đèn đường lung lay vài cái như mạch điện không ổn định. Bị gió lạnh thổi lâu như vậy, cảm xúc tiêu cực của cô cũng biến mất hầu như không còn. Khi đứng lên, máu chưa kịp lưu thông dẫn tới tầm mắt hoảng hốt. Cho đến khi lại lần nữa thấy rõ, cô thấy người đàn ông đứng dựa vào tường, áo khoác màu xám đậm, áo lông cao cổ che đi một nửa cằm. Đầu tóc vừa mới sấy khô lúc này càng thêm mềm mại, mi mắt bị che khuất, khiến cặp mắt đào hoa kia hơi nhíu. Đèn đường tối tăm phủ lên người anh một tầng ánh sáng dịu dịu, phảng phất như anh chính là cội nguồn ấm áp. Trên tay Thẩm Phụ treo một túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, nhìn có vẻ nặng trĩu. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng đe dọa cô. Bạn nhỏ không ngủ ngoan ngoãn sẽ bị ông già Noel bắt đi đấy. Kiều Nguyễn bị lời nói mang vài phần ngốc nghếch này của anh chọc cười. Ông già Noel ở đâu ra? Tuy rằng không già lắm, anh đi về phía cô, nhưng hôm nay